Chương 3196 tối cường thăng cấp hệ thống. Liên minh. Thiên mệnh thành bên trong cấm chỉ phi hành, đây là đối với bình thường người, đối với ma quân người như thế mà nói, hắn căn bản sẽ không quản những thứ này, bất luận tông môn gì cấm kỵ hắn đều không kiêng dè gì ma, sở dĩ là ma cũng là bởi vì kiêu căng khó thuần, vì tâm sở dục, trời đất bao la, đều không có lão tử lớn, Tây vực ma quân tốc độ cực nhanh, hầu như là chớp mắt liền biến mất, Long Phi tu vị kém một đoạn dài, tốc độ căn bản không sánh được. Thế nhưng hắn cũng không vội, bay đến bầu. Trời trong nháy mắt, hỏa kỳ lân cho gọi ra đến. Hống. Hỏa vân hơi động, trong nháy mắt liền đuổi theo. Long huynh đệ, tốt vật cưỡi. Ma quân nhìn hỏa kỳ lân không khỏi tán thưởng, để có thể thu phục loại này thần thú, Long huynh đệ quả nhiên không đơn giản. Long phi nói, ngày hắn không phải ta vật cưỡi, hắn là huynh đệ ta. Hỏa kỳ lân trong lòng yên lặng cảm động, ma quân nhìn Long Phi, ánh mắt cả kinh, nói, vì huynh đệ, cái từ này dùng thật tốt, không trách bên cạnh ngươi luôn có nhiều như vậy nguyên nhân vì ngươi đi chết người. Coi như là người phụ nữ đều đồng ý vì ngươi làm thương tổn, Long huynh đệ, ngươi thật là khiến người ta ước ao à. Long Phi nói, vì ma quân liền nói với ta những này sao? Tây vực ma quân cười ha ha, nói, ê đương nhiên không phải, ý. Theo sát rồi. Tiếng nói vừa dứt, ma quân tốc độ lần thứ hai tăng cường. Thân thể liền dường như một đạo thẳng tắp thiểm điện, trong nháy mắt biến mất ở phía chân trời, nhanh khiến người ta không thấy rõ, hỏa kỳ lân âm thầm một tiếng, nói, để cái tên này tu vị cao khiến người ta sợ sệt, ngươi theo hắn ngươi có thể đến cẩn trọng một chút. Cẩn thận cái rắm. Ma tổ tông đều ở nơi này, còn cần phải sợ sệt. Cũng không nhìn một chút lão phu là ai. Lão ma mạnh mẽ xem thường một câu, rất là khinh thường nói, liền chủng ma này cũng không cảm thấy ngại xưng là ma quân. Cũng không xấu hổ. Trắng đen cười nói, kể có thể, ít nhất ngươi ma tử ma tôn không có cho ngươi mất mặt. Hai thanh âm cũng không có che đậy hỏa kỳ lân, hỏa kỳ lân nghe chính là chấn động mộng bức, khi ai đang nói chuyện? Là ai? Là ai ở nơi nào nói chuyện? Long Phi vỗ vỗ hỏa kỳ lân, nói, ê đừng lo lắng. Quen thuộc là tốt rồi, hiện tại đuổi tới, không nửa đuổi tới liền đuổi không kịp. Hỏa kỳ lân cũng là trong nháy mắt tăng tốc lên, cùng đuổi tới nửa giờ thời gian, bay không biết mấy triệu km. Đã bay ra thiên mệnh tông thực lực phạm vi, có thể coi là như vậy ma quân như trước không có muốn dừng lại ý tứ, còn đang không ngừng cùng bay thiên mệnh tông. Một chỗ ngọn núi, thanh y một tay cầm to lớn hồ lô bầu rượu, hướng về trong miệng nhẹ nhàng một quán, rượu theo nàng dưới cầm chảy xuống, ngực ướt một mảnh, thiên ma tượng bất thình lình một câu. Nói, kể có hai đạo khí tức rời đi ta quản chế phạm vi. Thanh y lạnh lùng nói, ê rời đi liền rời đi, bọn họ cũng không phải chúng ta muốn tìm người. Thiên mệnh thành mấy ức nhân khẩu, cực kỳ to lớn nhưng là cũng không ai biết, này mấy trăm triệu người khí tức đều ở một con ma tượng dưới sự theo dõi, thiên phú, tiềm lực, tu vị đều ở thiên ma tượng trong theo dõi, đây là một cái nhân vật cực kỳ khủng bố, xa sinh vật cổ mạnh mẽ. Tây vực ma quân còn ở cuồng bay ở trong, ngay khi Long Phi rời đi thiên ma tượng quản chế phạm vi, lão ma liền thiếu kiên nhẫn nói ra một câu, kể nói với hắn, có thể ngừng. Xa cổ thiên ma tượng cảm ứng cực hạn quá. Ế! Long Phi hơi kinh hãi, vì theo đuổi tới đối với Tây vực ma quân nói, ê ma quân, gần đủ rồi. Lần này Tây vực ma quân chấn động mạnh một cái, hai mắt cực sự khiếp sợ nhìn Long Phi, nói, ê ngươi có thể cảm ứng được thiên mệnh tông một loại quản chế sức mạnh. Long Phi khẽ nói, ê xa cổ thiên ma tượng. Tây vực ma quân càng là chấn động, ê ngươi là làm sao biết? Thấy ta đều gặp. Long Phi vòng qua cái đề tài này, nói, ê đừng nói những này, ngươi đem ta mang xa như vậy đến cùng có cái gì muốn nói? Tây vực ma quân nói, ê ta không nghĩ tới ngươi lại biết hơn nữa còn gặp xa cổ thiên ma tượng, điều này chân thực để ta khiếp sợ. Xa cổ thiên ma tượng có người nói bị ma tổ mau mau u minh trong bóng tối, không nghĩ tới thiên tộc cường giả cầm bọn họ lại lấy đi ra, mỗi một đầu xa cổ thiên ma tượng đều nhân vật cực kỳ khủng bố. Ta vốn tưởng rằng ngươi không biết, không nghĩ tới ngươi lại rõ ràng như thế. Nếu ngươi biết xa cổ thiên ma tượng, vậy ta cũng sẽ không dùng làm thêm giải thích. Lần này quần anh hội chính là thiên tộc một cái chọn trò chơi. Long Phi gật gù, nói, kể ta biết. Ai đều muốn trở thành Lăng Thiên các đệ tử, ai đều muốn trở thành thiên tộc đệ tử, thiên tộc cho Tây vực cơ hội, Tây vực cảnh nội đệ tử đương nhiên sẽ không bỏ qua. Thiên tộc, chí cao vô thượng tồn tại, ai không muốn gia nhập như vậy phong cách tổ chức, Có thể nói, một người đắc đạo gà chó lên trời chỉ cần đi vào thiên tộc, một đời đều sẽ đứng chí cao chỗ. Nguyên bản quần anh hội khả năng chỉ là một hồi tông môn luận bàn giao lưu, hiện tại nhưng không, phát hiện vật phẩm lụm. Như thế, thiên tộc thế lực tham gia để trận này quần anh hội đã biến thành một hồi tranh đoạt chiến, Tây vực ma quân nói. Thế nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, Lăng Thiên Các đến Tây vực chọn thiên tài hẳn là phái một cái Lăng Thiên Các trưởng lão, hoặc là đệ tử đến như vậy đủ rồi. Tại sao phái ra thần cung bên trong cường giả, hơn nữa còn là tứ đại cao thủ một trong? Thanh Y, thần trong cung tuyệt đối cường giả, từ nhìn thấy nàng đầu tiên nhìn thời điểm Long Phi cũng cảm giác được nàng cùng bình thường thiên tộc cường giả không giống nhau. Một hồ nho nhỏ chọn trò chơi, cần phải phái ra như thế một cái trâu bò người. Bị ma quân vừa nói như thế, Long Phi cũng ý thức được điểm ấy, thế nhưng Long Phi là cái không thích động não người, hỏi, ngươi có cái gì cứ việc nói thẳng đi. Tây vực ma quân nói, lần này chọn người phi thường không bình thường, không phải quần anh hội người mạnh nhất là được, cũng không phải thiên phú cao là được, mà là sẽ một loại sức mạnh người. Sức mạnh, đi. Sức mạnh nào? Long Phi nhìn Tây vực ma quân, càng không rõ ràng. Tây vực ma quân nói, cái này ta hiện tại cũng không rõ ràng, Tây vực trong một năm này từng xuất hiện mấy lần đặc thù sức mạnh, ta cảm giác thiên tộc cường giả chính là vì những này đến. Trắng đen âm thầm một tiếng, nói, lão ma, người ma tử ma tôn biết đến còn không thiếu à, lại có thể suy đoán đến những thứ này. Lão ma rất là đắc ý nói, bình thường đi. Bọn họ nói chuyện, Long Phi cũng không có nghe thấy. Long Phi trong lòng nói thầm, lẽ nào là bởi vì trên người ta nguyền rủa dấu ấn bại lộ? Thiên tộc đã biết ta ở Tây vực. Vẫn là nói, hắn trước tiên nghĩ đến chính là trên người mình nguyền rủa dấu ấn sức mạnh, thiên ma tượng có thể quản chế bách vạn cây số, này chính vực đứng đầu, trôi nổi ở trên bầu trời thiên tộc thần cung đây. Hắn khẳng định có đo lường nguyền rủa dấu ấn sức mạnh. Vì ta mà đến, y. Nhưng là này lần trước tại sao không có phát hiện ta? Long Phi trong lòng lại là sản sinh nghi vấn, Tây vực ma quân nhìn Long Phi trầm tư, nói, Long huynh đệ, ta tìm mục đích của ngươi tới cũng không phải những này, ta có thể giúp ngươi đăng đỉnh, ta để ta ma tộc cường giả thay thế ngươi tiên duyên tông xuất chiến, giúp ngươi leo lên đỉnh phong. Thế nhưng, ta có một điều kiện. Long Phi tâm tư vừa thu lại, nói, để nói một chút coi. Tây vực ma quân nói, để ta cần ngươi giúp ta vượt qua ma kiếp. Lão ma nhất thời liền nổi giận, để ta nhổ vào, ngươi cái đồ vô dụng, lão phu mặt đều bị ngươi mất hết, thân là ma, nhưng sợ kiếp, ngươi là cái gì chó má ma à?